Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Studio. Tối hôm nay, chúng ta sẽ đến với phần 62 của bộ truyện Chỉ Tồn Vô Lại của tác giả Khiêu Vũ, nguồn Tàng Thư Viện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Thằng ngốc. Tiểu Lôi trong lòng cân nhắc hai chữ này, càng nghĩ càng không đúng, rốt cuộc kêu to. Hay cho kế già ngốc. Hay lắm, hay lắm. Không ngờ có thể lừa được ta. Diệu Nghiêm Diệu Tâm có thể chạy từ xa tới đây để cướp bảo bối. Yêu nhân Thanh Huyết Tông kia có thể không để ý tới chuyện thân phận bị phơi mày. Chuyện từ cướp bảo bối, bọn họ chỉ đơn thuần là ngốc sao? Diệu Nghiêm Diệu Tâm chẳng lẽ thật sự là thằng ngốc? Có thể chấp chưởng một ngôi chùa là đồ ngốc được sao? Người của Thanh Huyết Tông bị chính đạo đuổi giết, bị ma đạo xa lánh là có thể bình an sống trên đời, ẩn giấu thân phận, sẽ là thằng ngốc sao? Hai hòa thượng Quan Nguyệt và Quan Giác của Phục Hộ Tự sẽ là đồ ngốc ư? Tiểu Lôi nghĩ như vậy thì cười lạnh nói. Hay cho Quan Nguyệt Quan Giác, Hà Tình tặc ngốc giàu hoạt, rõ ràng biết tiểu gia ta ở bên ngoài nghe lén, lại cố ý nói những lời này để lừa ta. Người đã lừa tiểu gia nhà ngươi, vậy xem thủ đoạn của tiểu gia đây. Nói xong, Tiểu Lôi xoay người như một trận gió quay trở lại Phục Hộ Tự. Tiểu Lôi thần pháp vừa động là được nhìn thấy trên núi truyền tới tiếng ồn ào, lập tức thấy được khu rừng ở hậu sơn hòa quang tận trời. Tiểu Lôi à ha một tiếng, tức giận hét lớn. Hay cho Nguyệt Quang, hay cho Quan Giác, vì hủy diệt chứng cứ, vì muốn giữ Phật bảo là có thể tự thiêu cả một ngôi chùa. Thủ đoạn này thật là lợi hại. Tiểu Lôi như một trận gió trong nháy mắt đã tới dưới sơn môn của Phục Hộ Tự, liền thấy ngôi chùa chìm trong biển lửa. Trong từ từng đại điện mờ mờ có ngọn lửa bốc lên. Những nơi có thể có ngọn lửa lớn nhất quả nhiên là phía sau nội đường. Sau nội đường chính là hậu sơn. Tiểu Lôi cười hăng hắc hai tiếng, đã nghĩ ra cách pha kế sách của Quan Nguyệt và Quan Giác. Hắn thả lỏng tâm tình, bắt đầu bước đi. Nhìn thấy Diệu Nghiêm Diệu Tâm đang nằm ngất trên đất, trong lòng hắn đột nhiên nghĩ ra một kế sách. Người đối với ta bất nhân, vậy thì đừng trách ta bất nghĩa. Tiểu Lôi tung cước khai mở sơn môn, sau đó bước vào. Chỉ thấy trong chùa không ít tăng nhân chạy qua chạy lại, hoảng loạn đem nước đi cứu hỏa. Trên núi không có giếng nước, khi cần dùng nước đều là lấy từ nước suối. Tiểu Lôi chậm rãi đi vào trong, xung quanh đều là các hòa thượng đang chạy loạn. Tiểu Lôi dùng ẩn thân pháp, sau đó nhằm hướng một đại điện, vận động pháp lực, há miệng phùng ra một ngọn lửa. Đại điện lập tức bị thiêu cháy. Tiểu Lôi cười ha ha, cố gắng hét lên. Cứu hỏa a! Sau đó hắn cười ha ha, tiếp tục chạy đi. Trên đường hắn phóng hỏa khắp nơi, làm cho bọn hòa thượng Phục Hộ Tự chạy vắt chân lên cổ. Vừa mới dập xong lửa phía đông, phía tây lại nổi lửa. Dập xong bốn bên, phía nam lại nổi lửa. Tiểu Lôi thừa lúc rối loạn mà tiến vào trong nội đường, chạy thẳng ra hậu sơn. Ngay cả tàn nhân của Thiên Thai Tự cũng được huy động tới cứu hỏa. Chỉ là càng thêm người thì thêm loạn mà thôi. Tiểu Lôi chậm rãi nhìn hồi lâu rồi mới đi ra, còn cố ý lớn tiếng nói. Lửa cháy to quá. Nói xong hắn chậm rãi đi về phía Quan Nguyệt và Quan Giác. Quan Nguyệt thấy Tiểu Lôi, ánh mắt hơi rối loạn, lập tức đau khổ nói. Tiểu Lôi tiên sinh, ngươi làm sao? Ai? Tiểu Lôi cố ý nhìn rồi nhíu mày. Nửa đêm canh ba, làm sao lại đột nhiên cháy? Quan Giác tim đập thình thịch. Rõ ràng để tự báo lại, ôn thần này đã đi rồi, làm sao lại quay trở lại chứ? Nghĩ như vậy, hắn lập tức nói. Có lẽ là tăng nhân không cẩn thận, đánh đổ đèn. Nơi này trên núi gió to, lửa theo thế gió, hiện tại đã lan tràn khắp nơi. Tiểu Lôi chỉ vào hỏa quang trong khe núi. Sao? Đã cháy như vậy, các người trước hết nên bảo vệ tàng kinh cát. Làm sao lại đem nhiều người bảo vệ khe núi này? Nguyệt Quang nói, Tiểu Lôi tiên sinh không biết, đã phái người đi tàng kinh các rồi. Chỉ có điều khe núi này chính là trọng địa của Phục Hộ Tự, là nơi các cao tăng tiền bối khổ tu. Trong thiền phòng lưu lại không ít Phật kinh của các cao tăng tiền bối. Hiện tại tất cả đều bị hủy rồi. Nói tới đây, trong ngữ khí của hắn tràn ra đầy ai oán. Nỗi đau này là thật sự, không giống giả vờ. Chẳng lẽ bọn họ vì phóng hỏa hủy diệt chân cứ, bỏ đi tiền vốn nhiều như vậy, chịu hy sinh vài bản kinh cổ hay sao? Ngọn lửa trong khe núi quá lớn, trên núi lại không có đồ chữa lửa, thuần túy bằng vào thùng nước mà các tăng nhân cầm theo, làm sao có thể nào dập lửa được? Tiểu Lôi mỉm cười. Hay là để ta đến xem. Nói xong hắn chậm rãi đi lên. Các tăng nhân hôm nay đã thấy qua hắn thi triển ra bản sự, lập tức chủ động đưa thùng nước. Tiểu Lôi lại không cần, chỉ nhìn Hòa Quang tiếp tục cười lạnh. Quang Nguyệt và Quang Giác bị giọng cười của hắn làm cho sợ hãi. Bọn họ phóng hỏa, vốn chỉ định đốt đám cỏ cây trong khe núi. Chuyện này gọi là đã làm thì làm cho trót. Lời hai người nói trong thiền phòng đêm nay quả thật là giả vờ. Bất quá, nếu là nói đến hai người, làm sao biết Tiểu Lôi nghe lén bên ngoài? Chuyện này nói ra, thực sự là do Tiểu Lôi cản rỡ rồi. Nếu như chỉ bằng vào pháp thuật, Tiểu Lôi nấp bên ngoài, pháp lực tu vi của hai hòa thượng đều kém hắn rất nhiều, làm sao có thể phát hiện ra? Thuần túy chính là bởi thanh danh của Tiểu Lôi tại Tiêu Giao phái quá lớn. Ác danh của hắn lưu truyền trong 10 dặm chung quanh Nga Mi Sơn. Phục Hộ Tự bị hắn quấy phá cũng không phải một lần. Đối với tính tình dạo hoạt vô lại của hắn sớm đã lên giáo. Bọn họ biết rõ Tiểu Lôi tuyệt đối không đơn giản. Hôm nay, Phục Hộ Tự xảy ra loại sự tình kỳ quái như thế này. Về tính tình của hắn, làm sao có thể không nghe thấy. Cho dù là người thường cũng có lòng hiếu kỳ, hướng chi là Tiểu Lôi. Và lại, về tính tình vô lại của hắn, không có chuyện gì làm thì đi phá phách. Hơn nữa, nếu như bị hắn biết trong Phục Hộ Tự có bảo bối, nếu Tiểu Lôi không có phản ứng, chuyện đó mới là kỳ quái. Yêu nhân Thanh Huyết Tông cố nhiên là đã giải quyết. Thiên Đại Tự Diệu Nghiên Diệu Tâm cũng bị chế phục. Nhưng Tiểu Lôi nhúng tay vào, đối với Phục Hộ Tự mà nói, cũng vì tất là chuyện gì tốt lành. Chính là ác lang vừa mới đi, mạnh hổ đã tới. Quang Nguyệt, Quang Giác, hai người một đêm không ngủ, thương nghị một hồi, liền nhận định Tiểu Lôi nhất định sẽ có hành động. Hai người quyết định, dứt khoát chờ trong nội đường. Quả nhiên phát hiện ra Tiểu Lôi, mò vào hầu sơn trong đêm. Thần pháp Tiểu Lôi tự nhiên là hạng nhất, nhưng dù sao hai người đã có chuẩn bị. Nội đường ở hầu sơn trống trải, Tiểu Lôi lại không dùng ẩn thân pháp. Mặc dù lúc đến vô thành vô tức, nhưng vẫn bị hai người này nhìn thấy. Hai người biết, nếu như bằng thực lực, tự nhiên tuyệt đối không phải là đối thủ của Tiểu Lôi. Biện pháp duy nhất chỉ có thể tỏ ra ưu thế, sau đó lừa tên ôn thần này bỏ đi là được. Cho nên đợi Tiểu Lôi tới hậu sơn, hai hòa thượng mới nghênh ngang đi vào thiền phòng trong khe núi, sau đó bắt đầu diễn kịch. Quả nhiên Tiểu Lôi vừa nghe liền bị mắc lừa, tưởng rằng Phục Hộ Tự là bị oan, gần như thật sự bỏ đi. Chỉ là dù sao trong u minh lại có thiên lý. Hai hòa thượng là làm hành động giả dột, tự mình phóng hỏa đốt hầu sơn. Hai người vốn là định lừa Tiểu Lôi bỏ đi, nhưng dù sao phía sau núi dị tượng quá mức kỳ quái, không cẩn thận tiết lộ ra ngoài, khó tránh dẫn đến những kẻ thèm muốn. Huống hồ nơi Tiểu Lôi ở là Tiêu Giao phái cách đây không xa, khó tránh được tiểu tử này một ngày nào đó hứng chí lại lặng lẽ xông tới. Dù sao chuyện này cũng không phải là một hai lần. Vả lại, dị tượng ở sau núi là mầm họa, còn không bằng thừa dịp vội vàng hủy đi. Nếu là động thủ, hòa tiêu, đám hoa cây cỏ cối trong sân cốc, khó tránh phải cần nhiều người. Còn nếu tiết lộ ra ngoài thì không tốt, không bằng dứt khoát đốt sạch đi. Hơn nữa, nơi này địa hình cực kỳ thuận tiện. Thông tới mặt sau sân cốc, chỉ có một hẻm núi này, đốt một mồi lửa trong sân cốc, sau đó đốt luôn thiền phòng trong khe núi. Như vậy, người bên ngoài muốn dập lửa trong sơn cốc sẽ không thể vào, bởi vì thiền phòng đang cháy, không thể nào đi vào sơn cốc. Hai hòa thượng tính toán xong, liền ra tay đốt thiền phòng. Trong sơn cốc, mọi thứ đều bị lửa thiêu sạch. Ngoài ra, Quan Giác hòa thượng sợ tăng nhân dập lửa quá nhanh, dứt khoát lặng lẽ phóng hỏa luôn hai đại điện trong chùa, làm xáo trộn sự chú ý của mọi người. Tiểu Lôi hiểu rõ, thấy tàn nhân phục hộ tự không cầm theo thùng nước, lại không đến gần ngọn lửa, từ xa đã bị sóng nhiệt và khói ngăn. Bất quá tình huống này, hay Hòa Thượng Quang Nguyệt và Quan Giác làm sao có biện pháp? Bọn họ nói như thế nào cũng là người biết pháp thuật. Tàn nhân bình thường đến gần đám lửa này, chẳng lẽ là hai lão hòa thượng trông có vẻ sốt ruột, lại không tự mình ra tay? Chắc chắn là có chuyện rồi. Đẩy một tàn nhân đưa thùng nước cho mình, Tiểu Lôi đi vài bước, nhưng thấy trong khe núi khói bốc lên cuồn cuộn. Vốn khe núi tự như một cửa thông gió, gió thổi khói bay ra dày đặc, đứng từ đằng xa đã không thể nào chịu được. Tiểu Lôi miệng niệm chú, đột nhiên hét lớn một tiếng, cơ thể không ngờ đột nhiên bay lên, đột nhiên biến thành to lớn, cao đến 4-5 thước. Pháp thuật này làm cho các tàn nhân sợ tới run rẩy, bỏ ra quỳ lại, ngay cả thùng nước trong tay cũng quăng sang một bên. Tiểu Lôi giang hai tay, há miệng hít sâu một hơi. Ào một tiếng, khí lưu chung quanh bắt đầu khởi động. Hỏa quang trong khe núi đã biến thành một con hỏa long bay về phía Tiểu Lôi. Đoàn hỏa diễm hừng hực, toàn bộ bị Tiểu Lôi hút sạch. Tiểu Lôi nuốt đoàn hỏa diễm vào trong bụng, rồi vận chuyển pháp thuật, dùng pháp lực hóa giải đám hỏa diễm. Tình phách bên trong là có thể bổ sung tam bị chân hỏa trong cơ thể hắn. Còn như các tạp chất khác, với thể chất và pháp lực hiện tại của Tiểu Lôi đều có thể hóa giải. Pháp thuật hiện lộ qua đáng sợ, các tàn nhân nhìn đều ngây dại. Khi Tiểu Lôi thở ra, cơ thể chậm rãi thu nhỏ lại, biến thành hình dáng ban đầu. Đột nhiên hắn ở ra, trong miệng mũi phùng ra khói đen đậm đặc. Chúng nhân lúc này mới tỉnh lại, đám lửa trong khe núi không ngờ đã bị hắn hút toàn bộ vào trong bụng. Tiểu Lôi không để ý tới ánh mắt của người bên ngoài, chỉ nhìn hai người Quan Nguyệt và Quan Giác, đột nhiên mở miệng cười. Làm sao vậy? Hai đại hòa thượng, cảm thấy ta dập lửa quá nhanh sao? Quan Nguyệt bị hắn nói trúng tâm tư, nói không nên lời. Nhưng Quan Giác trưởng quản sự vụ tại chùa cũng có chút bản sự ứng biến, miệng cường cười. À, thí chủ, thần thông kinh nhân. Tiểu Lôi lại cũng không vạch trần hắn, thề đám cháy đã bị dập tắt. Chỉ có thiền phòng bị thiêu hủy biến thành một đám gỗ cháy đen, còn tản ra những làn khói nhẹ nhẹ. Tiểu Lôi cũng không nói, đi thẳng vào trong khe núi. Mặt sau Quan Nguyệt Quan Giác định ngăn trở, nhưng làm sao kịp. Hai người nhìn nhau có chút khẩn trương, cũng đành phải đi theo sau. Trong khe núi, thiền phòng tự nhiên đã bị hủy. Tiểu Lôi đi qua thiền phòng, cố ý cười nói. Ai, đáng tiếc, đáng tiếc. Đây là thiền phòng mà cao tăng các đời tu luyện sao? À, không bằng phái người lôi đám gỗ này ra. Nói không chừng còn có thể cứu được một chút gì. Hai người Quan Giác Quan Nguyệt chắp tay, một chữ cũng không nói nên lời. Tiểu Lôi lại tiếp tục đi vào sơn cốc kỳ dị. Quả nhiên sau khi trải qua một hồi hỏa diễm, sơn cốc nơi này vốn tràn đầy hoa cỏ cây cối là biến thành một mảnh phế tích hoang tàn. Trong không khí tràn ngập mùi hôi thối. Bất quá, Tiểu Lôi dập lửa quả thật quá nhanh. Sơn cốc này bị thiêu hủy phần nửa, còn có một phần nhỏ chưa bị thiêu cháy. Chỉ dính một ít tro bụi che giấu màu xanh cây cối bên dưới. Chỉ là nơi này nhìn qua vẫn có chút quá dị. Trong tiểu sơn cốc trước mặt, quá nửa đều là hoang tàn. Cây cối hoa cỏ đều là bị thiêu cháy. Nhưng có một nơi ngay bên cạnh là vẫn là xanh biếc. Cây cối hoa cỏ cắm rễ trong các khe hở của tảng đá, không ngờ sinh trưởng tươi tốt như vậy. Kỳ quan, thật là kỳ quan. Tiểu Lôi cố ý làm ra vẻ kinh ngạc, chỉ vào đám cây cối hoa cỏ, lớn tiếng nói. Không thể tưởng được, nơi này vốn phải cháy rồi. Tại một chỗ này toàn là đá sỏi, không ngờ còn có thể mọc ra cây cỏ tươi tốt như vậy. Hai người Quan Nguyệt và Quan Giác trong lòng không khỏi lẩm bẩm. Còn bày đặt làm bộ, người không phải là đã xem qua rồi sao? Đáng tiếc, một kỳ quan như vậy lại bị hủy trong đám cháy. Tiểu Lôi thở dài. Ai, không ngờ, tại Hậu Sơn phục hộ tự của các ngươi còn có loại địa phương như vậy. Quan Giác miệng cưỡng, cười nói. Đây là nơi khổ tu của các đời cao tăng tiền bối trong chùa, khỏi tránh tìm nhiễm một ít Phật Pháp và linh khí. Tiểu Lôi cười hăng hắc rồi gật gật đầu. À, Phật pháp linh khí, hóa ra là như vậy. Hắn cười vài tiếng, đột nhiên lạnh lùng nói. Hai đại hòa thượng đừng vội gạt ta. Phật pháp linh khí. Phật pháp có thể làm cây cối sinh trưởng trên tảng đá. Phật pháp có thể làm hoa cỏ bốn mùa xanh tươi. Phật pháp có thể làm cho người ta tu luyện pháp lực làm ít hưởng nhiều. Nếu thật sự là tốt như vậy, về người tu hành trong thiên hạ đều đi làm hòa thượng rồi. Hai gia hỏa các ngươi, tại sao đánh không lại yêu nhân của Thanh Huyết Tông? Quan Giác sắc mặt cứng đờ, miệng quanh co nói. Chuyện này... Tiểu Lôi phất tay, rồi lạnh lùng nói. Hai gia hỏa các ngươi, khi giờ ta còn trẻ, định lừa ta sao? Diễn kịch trong thiền phòng. Tiểu gia ta vốn đêm nay chỉ là hiếu kỳ, lúc này mới vụng trộm đến xem. Phật bảo trong truyền thuyết là có hình dáng gì, vì tất đã định cướp thứ gì của các ngươi. Nhưng không ngờ, ngươi lại diễn kịch gạt ta. Vậy thì đừng trách ta không khách khí. Quan Giác lập tức nói. Thí chủ xin đừng giận. Chuyện này trong chùa ta quả nhiên không có bảo vật. Bây giờ còn gạt ta. Tiểu Lôi cười lạnh. Quan Giác trấn định, trầm giọng nói. Mặc kệ như thế nào, trong chùa của ta có bảo hay không có bảo cũng là chuyện của Phục Hộ Tự. Tiểu Lôi gật đầu cũng không phản bác, đưa tay ra. Được, vậy đưa đây. Được cái gì? Đương nhiên là thù lao. Tiểu Lôi trợn mắt. Thù lao? Đương nhiên. Tiểu Lôi cố ý kinh hãi, tiểu quái nói. Ta hỏi ngươi, hôm nay ta giúp các ngươi đánh yêu nhân Thanh Huyết Tông, cứu các ngươi, có phải hay không? Phải, đa tạ thí chủ nể mặt viện thủ. Bạn từ trên dưới cảm kích vô cùng. Quân Nguyệt vội vàng chắp tay. Cảm tạ không cần phải nói, tiết kiệm chút nước bọt đi. Tiểu Lôi phẩy phẩy tay tiếp tục nói. Vừa rồi ta lại giúp các người cứu hỏa, có đúng hay không? Đúng. Khóe mắt Quan Giác co giật, không thể nói đám cháy đó là do mình tự đốt. Tiểu Lôi lúc này mới cố ý thở hắt ra, rồi cười nói. Các người đều công nhận, vậy là tốt rồi. Ta giúp cho các người nhiều như vậy. Các người cũng phải tỏ vẻ mặt một chút mới đúng chứ. Tiểu Lôi trợn mắt. Người cảm ơn. Cảm ơn ư? Một câu cảm ơn của các người. Định đuổi cổ ta hay sao? Chuyện này... Tiểu Lôi vừa tức giận cười to, lạnh lùng nói. Sao? Chẳng lẽ tiểu gia ta xuất khí lực cho các người là vô ích hay sao? Quan Giác mắt thấy Phương Trượng sư huynh nói không nên lời, đành phải cứng cỏi nói. Tiểu Lôi tiên sinh, chuyện này gọi là thi ân bất cầu báo. Từ trên xuống dưới Phục Hộ Tự ta đều cảm tạ ân đức của người. Tất cả sẽ ghi lòng tạc dạ. Mẹ kiếp, cái thi ân bất cần báo của các người đi. Tiểu Lôi lông mày dựng ngược, trừng mắt mắng to, làm cho Quan Giác hòa thượng sợ tới mức cả người rùng lập cập. Liền nghe tới Tiểu Lôi quát. Ta hỏi ngươi, lão tử có phải là hòa thượng của Phục Hộ Tự các người không? Đương nhiên là không. Vậy ta thiếu tiền các ngươi ư? Đương nhiên là không có. Vậy hay là các ngươi có ân huệ đối với ta? Điều này đương nhiên cũng tuyệt đối không. Vậy là được. Tiểu Lôi tự tin nói. Thứ nhất, ta không nợ các ngươi. Thứ hai, với các ngươi vô thần vô cố, bằng vào cái gì phải ta hỗ trợ cho các ngươi? Lời nói ra khó nghe. Tiểu gia ta vốn không phải người có tâm địa Bồ Tát. Vừa bức cái đạo nghiệp cho má gì không nói, cho dù đám hòa thượng các người từng người chết trước mặt ta, ta cũng không có nghĩa vụ tới cứu các người, có đúng không? Nhưng thì chết không cứu, còn vì đạo nghiệp chính đạo của chúng ta. Quan Giác muốn phản biện. Cái tên giặc trọng nhà ngươi. Tiểu Lôi mắng to. Mẹ kiếp, lão tử giúp các ngươi, nếu như không muốn thù lao, đó là tiểu gia ta hào phóng. Nếu muốn thù lao cũng là phần của ta mà. Đám hòa thượng các người nhận ân huệ là còn ngân ngang như vậy. Tự như lão tử thiếu các ngươi nên phải ra sức vì các ngươi đi. Quan Giác dù sao cũng là hòa thượng. Loại miệng mai thô bỉ như thế này, hẳn như thế nào có thể nói lại Tiểu Lôi. Hưởng hồ những lời này của Tiểu Lôi, mặc dù là cưỡng từ đoạt lý, nhưng lại khiến cho người ta không cách nào phản bác được. Hắn chỉ e hèm miệng cưỡng nói. Vậy hãy niệm tình mọi người cùng trên Nga Mi Sơn. Phục hộ tự ta cùng Tiêu Dao quy phái, nhiều ít cũng có chút giao tình hương khói. Tiểu Lôi lần này liền mắng đi mắng lại, rồi biểu môi nói: ta đã không còn là người của Tiêu Dao phái. Cái gì hương khói giao tình, với ta không có quan hệ. Quan Giác sắc mặt tái nhợt, dưới tình thế cấp bách, thiếu chút nữa liền buông nói: người nào đó thường trốn đến tổ trai phục hộ tự ta để ăn vùng. Bất quá may mà hắn cũng biết loại lời này nói đến cũng vô dụng, lời ra tới miệng liền nuốt trở về. Tiểu Lôi lại cười ha ha: thiên hạ làm gì có sự tình nào tiện nghi như vậy, cho dù là thuê công nhân cũng phải phát tiền lương, tóm lại là không thể tùy tiện nói chơi được. Nhẹ nhàng nói một câu cảm ơn là xong sao? Được, ta đây gửi lại người một câu cảm ơn, sau đó ta đi phong thích yêu nhân Thanh Huyết Tông, để hắn lại tìm đến các người quấy rầy. Lần này tiểu gia ta mặc kệ, người thấy như thế nào? Quan Nguyệt thở dài rồi lắc đầu nói: thôi thôi, chung quy là chúng ta nhận ân huệ từ thí chủ, tự nhiên là nên đền ơn. Thí chủ muốn cái gì, mời nói đi. Tiểu Lôi lúc này mới đổi giận làm vui mà cười nói: quả nhiên là nhất tự chấp trường. Quả nhiên là nhất tự chấp trường a. Lời nói này mới có điểm khí khái, ta muốn gì cũng không khó. Bà bôi đó trong chùa các ngươi, để ta ngó qua là được. Nếu không nói ra, ta cay đắng giúp các ngươi, còn đắc tội với người trong ma đạo, là ngay cả bà mối này hình dáng ra sao cũng chưa thấy qua, có phải là quá oan uổng hay không? Không để cho hai hòa thượng xuất ngôn cự tuyệt, Tiểu Lôi lập tức bồi thêm một câu: ta đã nói rồi, ta chỉ liếc qua mà thôi, tuyệt đối sẽ không xuất thủ cướp đi thứ gì của các người. Hai đại hòa thượng, ta ở Nga Mi Sơn cũng được một đoạn thời gian, hai vị nên biết tính tình của Tiểu Lôi ta. Mặc dù là đắc tội với nhiều người một chút, nhưng nếu nói ra, cho tới bây giờ, vẫn không có nuốt lời, có đúng chưa? Nói tới đây, ngữ khí của Tiểu Lôi biến đổi, trở nên bất hảo. Nếu các người khăng khăng không chịu, ta cũng không khó xử các ngươi. Cùng lắm, vỗ vỗ mông rời đi, coi như lần này ta làm không công cho các ngươi. Bất quá, miệng ta cũng không qua kín. Ngày thường nói chuyện với các người, khỏi tránh sẽ nói ra cái gì mà bốn mùa như xuân, mùi hương thơm ngát, hoặc là trên tảng đá có thể lại có loại hoa cỏ gì đó, vân vân. Nếu lời nói trước là uyển chuyển cầu người, thì vài câu sau là uy hiếp. Quan Nguyệt hòa thượng là tên ngu muội, nghe như vậy liền lập tức kêu lên: không thể nói, không thể nào nói được. Tên gia hỏa này, người đã nói như vậy thì còn gì? Người tham lam trong thiên hạ nhiều như vậy, khỏi tránh khỏi có người sinh ra ý xấu tìm đến, khi đó phục hộ tự này còn ngày nào được an bình đây? Tiểu Lôi trợn mắt: không thể nói được sao? Vì sao lại không nói được? Miệng là trên người ta, lần này hao tổn phí lực giúp các người mà không được gì, cho dù không có gì thì cũng được thôi. Người là còn muốn quan ta muốn nói gì sao? Quan Nguyệt, Quan Giác hai người liếc mắt nhìn nhau, quả thực không có biện pháp đối với tiểu vô lại này. Trong lòng họ cân nhắc một chút, chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ thôi. Huống hồ người này bây giờ đã biết chi tiết, sau này khó tránh khỏi bị hắn ghi nhớ trong lòng. Hắn đã muốn nói xem, vậy nói gì cũng phải cho hắn nhìn một chút. Tiểu Lôi thấy hai hòa thượng đang dao động thì cười nói: các người cứ an tâm đi, ta tuyệt không xuất thủ cướp đoạt là được. Tiểu Lôi ta nói chuyện, một là một, hai là hai, nói ra sẽ không nuốt lời. Nói xong hắn liền phát trọng thề: Tiểu Lôi ta thề với trời, Tam Thanh Đạo Tôn tài thượng, hôm nay nếu như hai vị hòa thượng cho ta thiết kiện bảo bối kia, Tiểu Lôi ta quyết không ra tay cướp đoạt. Nếu như phạm lời thề này, xin cho ta không sống quá 25. Hai hòa thượng biết sự tình hôm nay là không có biện pháp. Tiểu Lôi này gian trá như quỷ, cho dù là muốn lừa hắn cũng lừa không xong. Quan Nguyệt thở dài một tiếng nói: được rồi, vậy mời cùng Bần Tăng đi đến nơi đây. Nói xong hắn dẫn Tiểu Lôi vào bên trong, từ trước phiến sơn bích, chỉ vào cái hố ở phía trước. Quan Nguyệt nói: nếu người muốn thấy bảo bối, Bần Tăng cũng không dám nói người không thể không thấy, cũng phải xem cơ duyên và tạo hóa của người thôi. Tiểu Lôi sắc mặt trầm xuống: đây là ý tứ gì? Người xuất gia không nói dối. Quan Nguyệt thuận miệng nói, lại đột nhiên cầm mặt, mặt hắn đỏ lên. Cái gì mà không thể nói dối, đêm nay, trước mắt đã nói dối một hồi rồi. Tiểu Lôi cũng không tỏ vẻ gì, chỉ nói. Vậy là sao? Quan Nguyệt thở dài. À, chuyện này kể ra, phải nói tới 3 năm trước đây. Bà bối này Bần Tăng cũng không biết nó như thế nào xuất hiện ở nơi này. Chỉ là 3 năm trước, Bần Tăng tòa thiền ở nơi đây. Lúc đó đang vào ban đêm, là được nhìn trông thấy trên mặt đất trong sân gốc này, bỗng lóe ra một điểm kim quang. Lúc ấy ta đang tòa thiền, nghĩ là tâm ma tạp niệm, trong lòng tận lực thu liệm tâm thần, nhưng lại phát hiện đó không phải là ảo giác, mà là thật. Ta hiếu kỳ đứng dậy nhìn, là phát hiện kim quang kia chạy trên mặt đất, phảng phất có thể thấy dưới mặt đất. Có một đoàn kim quang đang di chuyển. Ta đi đến nơi này, nó lại chạy đến nơi khác. Thủy chung không tiên sát lại được, giống như nó là sinh vật sống vậy. Ngày thứ hai sau đó, trong sân cốc liền xuất hiện kỳ quan. Trên tảng đá tự nhiên là có thể mọc ra hoa. Hoa cỏ này sinh cơ bất tận, mùi hương thơm ngát bay khắp nơi. Ngửi vào nhẹ nhàng muốn lên tiên. Ta trong cốc khổ tu, không ngờ trong vòng 1 năm pháp lực đại tiến. Bất quá, Bần Tăng vẫn không có khả năng đụng tới vật này. Chỉ là nó ở dưới mặt đất của sân cốc này, đó là sự thật. Chuyện này kể ra cũng cổ quái. Bần Tăng cũng muốn từng đào xuống 3 tấc, nhưng đào xuống ở dưới đất này toàn là nham thạch, cái gì cũng không có. Thiết tượng vật kỳ như thế nào có khả năng chạy qua chạy lại trong nham thạch? Sự tình này Bần Tăng không nghĩ ra. Sau đó ta lại nói cho sư đệ Quan Giác, càng làm cho người ta nghĩ không ra. Quan Giác sư đệ ta cũng thử nghiệm ngồi tại trong sân cốc này 7 ngày 7 đêm, thủy chung là không thấy bảo bối kia. Nhưng đến khi ta ngồi đó 1 đêm lại thấy, liền nghĩ tới phật môn bảo bối này chỉ có người hữu duyên mới có thể thấy thôi. Quan Giác sư đệ ta không nhìn thấy bảo bối, song ngồi trong sân cốc tu luyện là thật sự là làm ít hưởng nhiều, bất quá cũng tăng tiến không kém ta. Sự tình này như thế nào cũng nghĩ không ra. Chúng ta đã kiểm tra kỹ lưỡng, lúc này mới đoán rằng chẳng lẽ bảo vật này là... Nói tới đây sắc mặt Quan Nguyệt có chút xấu hổ. Tiểu Lôi không có nhiều lời băn khoăn như vậy, trực tiếp mở miệng. Là xích châu có đúng không? A Di Đà Phật. Hai hòa thượng đều chắp tay bái tạ. Trong Phật môn chúng ta, xích châu chỉ là những lời đồn đại hoang đường. Bần Tăng đổi tham niệm, tội quá, tội quá. Tiểu Lôi nghe bọn họ nói như vậy, mắt thấy biểu tình thần thái khí độ của hai hòa thượng đều không giống giả tạo, không khỏi nhíu mày. Nói như vậy, ta muốn nhìn bảo bối này còn phải có duyên phận hay sao? Đúng vậy. Quan Nguyệt nghiêm mặt nói. Phật độ người hữu duyên, nếu là vô duyên cũng không thể nào cưỡng cầu. Tiểu Lôi cười nhạo. Người hữu duyên, à, tự như ngươi, bảo bối từ trên trời rơi xuống, rơi vào trong lòng ngươi. Người chiếm làm của riêng, cho dù thiên hạ còn có người hữu duyên khác, sao có thể nào nhìn thấy được? Quan Nguyệt sắc mặt đỏ bừng, xấu hổ không nói. Tiểu Lôi phất phất tay. Tốt, đã như vậy, ta ở chỗ này chờ 2 buổi tối. Nếu nhìn thấy là duyên phận ta, nếu không thấy, chuyện này cũng không trách các ngươi. Hắn liếc nhìn hai hòa thượng, trông thấy bọn họ, từ hồ còn có chút băn khoăn. Tiểu Lôi cười gian xảo. Ta đã phát thệ, tự nhiên sẽ giữ lời, các ngươi an tâm. Trong lòng hắn lại thầm nói, phát thệ. Phát thệ ư, ta chỉ nói Tiểu Lôi ta không ra tay, chứ không nói là ta không động thủ, là chưa nói ta không cho người khác động thủ. Ta trở về kêu Diệu Yên là bà tới chôn, cũng không phải là phá lời thệ. Còn như sống không quá 25, buồn cười, sổ sinh tử của Diêm La Vương còn bị ta xé. Tiểu gia ta tự nhiên trường sinh bất tử, tiền phúc vĩnh hưởng, thọ dự thiên tệ. Tại nơi bị cháy đèn kia, khói đèn vẫn chưa tan. Ngồi ở nơi này 1 đêm, Tiểu Lôi thở dài, cười lắc đầu. Điều này cũng là tự mình chuốc lấy. Quan Nguyệt Quan Giác tự nhiên không dám ở bên cạnh quấy rầy, đã sớm bỏ chạy. Tiểu Lôi dứt khoát khoanh chân ngồi trong hang động, gạt bỏ tạp niệm, thu liệm tâm thần, dần dần tiến vào cảnh giới không minh. Giờ phút này khói mù tan đi, trăng thành gió mát,